Con thích đó. Hắn không ghét đã thắp nhang cảm tạ trời đất rồi. Được rồi, em hiểu. Cô đã hiểu. Muốn chọn được thứ hắn thích thì đại khái hôm nay cũng không có nổi một món. Em chọn thay anh, nhưng anh phải nghe lời em. Em thấy ok thì mua, chịu không? Lục Ngạn Diễm bất mãn cau chặt mày. Không được, không được thì thôi. Em lựa đi. Lục Dung Nhan vừa lòng cười cười, quay đầu nói với bà chủ. Chị Tinh, bọn con không lựa kiểu dáng, chỉ xem chất liệu thôi, được không nào? Cho con vải cô tông đi. Cô tông có chứ, để chị lấy cho con xem. Dì Tinh xoay người lấy quần áo xuống. Con xem đi, vải cô tông thoải mái lắm. Dạ, để con chọn. Lục Dung Nhan dùng ngón tay tinh tế lên bề mặt từng món, cuối cùng lựa ra hai chiếc áo thun chất liệu không tồi. Dì Tinh, con chọn hai món này, cởi lại giúp con nhé. Không cần mặc vào thử xem sao? Không cần. Lục Dung Nhan biết kích cỡ của Lục Ngạn Diễm, chỉ cần kích cỡ thích hợp thì kiểu nào mặc lên người hắn cũng đẹp cả. Có người phải lựa quần áo, nhưng có người thì ngược lại. Cho dù là quần áo giá rẻ, mặc lên người cũng mang lại cảm giác đang mặc đồ xa xỉ. Mà Lục Ngạn Diễm chính là loại này. Lục Ngạn Diễm coi như là chịu tuân thủ lời hứa. Lục Dung Nhan lựa cho hắn mấy bộ đồ, hắn đều không có ý kiến thêm câu nào. Y như cô đã nói, kiểu dáng thì cứ kệ đi, chỉ cần mặc lên người thoải mái là được. Mua quần áo xong, hai người sánh vai đi về nhà. Về nhà rồi, em mang đi giặt, phơi ban ngày, tối là mặc được rồi. Ừ. Anh tính ở lại đây mấy ngày? Lục Dung Nhan hỏi hắn. Lục Ngạn Diễm lắc đầu, thành thật trả lời. Anh chưa tính nữa. Chưa tính cái gì? Xem ông trời tính ra sao đã. À, cũng đúng. Em sao? Em làm sao? Ừ, em tính ở lại đây đến bao giờ? Em đương nhiên là qua Tết rồi. Lục Dung Nhan ngẫm nghĩ. Tết cũng sắp đến rồi, nửa tháng nữa chứ mấy. Ừ. Lục Ngạn Diễm gật đầu. Năm sau trở về đi. Dục em đi làm ạ. Cũng không khác biệt lắm. Lục Dung Nhan đá đóng tuyết bên cạnh. Thực ra em thấy sống ở thị trấn nhỏ như thế này rất thoải mái. Có lúc em thật sự suy nghĩ có nên nghỉ việc về đây làm thầy thuốc ở đây không đó. Lục Dung Nhan nói xong, quay đầu nhìn về phía Lục Ngạn Diễm. Thấy Lục Ngạn Diễm cũng đang nhìn mình chằm chằm. Anh nhìn em chằm chằm làm gì vậy? Ra Tết anh qua đón em. Hả? Tiện đường đón con. Không phải. Lời hắn nói có chút không đúng. Gia hỏa này xác định không nói lộn thứ tự quan trọng chứ. Cái gì mà đón cô rồi tiện đường đón con? Phải là đón con tiện đường đón cô chứ. Em còn đang phân vân có nên từ chức ở bệnh viện không mà. Lục Dung Nhan, em còn hợp đồng với bệnh viện nha, không phải em nói từ chức là từ chức, được không? Lục Ngạn Diễm không hiểu sao lại tức giận, đột nhiên cao giọng thêm vài decibel. Tự dưng lớn tiếng vậy? Lục Dung Nhan ngơ ngác, mất hứng cau mày. Đang nói chuyện bình thường mà, tự dưng nổi đó lên vậy? Lục Ngạn Diễm im lặng, mỉm môi đi nhanh về phía trước. Nhìn dáng đi của hắn, Lục Dung Nhan cảm thấy hắn giống như thực sự tức giận. Cái quái gì vậy? Vừa rồi mình có làm gì đâu mà hắn lên cơn chứ. Người đàn ông này làm gì tự dưng tâm lý quái quái như chị em tới tháng vậy nhỉ? Sau cùng cô vẫn đuổi theo, túm lấy tay áo hắn. Nào, sao vậy? Đang im đang đẹp tự nhiên bốc hỏa là sao? Anh không bốc hỏa. Lục Ngạn Diễm không chịu thừa nhận. Còn nói là không. Anh nhìn lại chân mày anh kìa, dựng thẳng lên rồi kìa. Vừa nói, cô vừa diễn lại biểu tình của hắn, đôi chân mày xinh xắn cao lại, vô cùng đáng yêu. Lục Ngạn Diễm không khỏi hạ hoảng hơn. Ngu ngốc. Hơ, đang yên đang lành, tự dưng nói người ta thế hả? Vậy anh tự nói đi, tự dưng bực bội cái gì? Lục Ngạn Diễm đưa tay kéo lỗ tai bé xinh xinh hồng hồng đang lạnh cống của cô, lực tai rất nhẹ nhàng. Sang năm ngoan ngoãn về lại thành phố C đi. Việc ở lại đây anh nói cho em biết, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Anh tức giận vì việc này? Lục Dung Nhàn cẩn trọng. Ừ, em thừa nhận em là một bác sĩ phi thường ưu tú, nhưng với danh hào của bà anh thì tìm được bác sĩ giỏi cỡ em đâu có. Cho nên anh cũng không cần phải. Lục Dung Nhàn không thể nói xong. Chỉ trong giây lát, cô cảm thấy đôi môi đồng cứng của mình như mềm nhũn. Đôi môi của Lục Ngạn Diễm đã che kín miệng nhỏ của cô, nụ hôn đầy say đắm. Lục Dung Nhàn vẻ mặt hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn. Bừng tỉnh, cô sợ đến mức đưa tay đẩy hắn ra. Ai ngờ hắn lại như đã đoán trước được việc cô tính làm, một tay bắt lấy tay cô, một tay ôm chặt lấy eo bé nhỏ của cô. Mà túi giấy quần áo cũng chẳng biết đã bị hắn ném trên đống tuyết từ lúc nào, quần áo rơi ra ngoài cũng chẳng bận tâm. Lục Ngạn Diễm, anh làm gì vậy? Lục Dung Nhàn hoàn toàn phản ứng không kịp. Lục Ngạn Diễm ôm sát eo bé xinh của cô, khiến thân thể mềm mại của cô tựa sát vào ngực mình. Mặc dù áo bồng dày, nhưng cả hai vẫn có thể tinh tường cảm giác được độ ấm của đối phương. Đúng, muốn tìm một bác sĩ như em là vô cùng đơn giản, nhưng muốn tìm một người vợ như em. Mày kiếm hắn nhếch lên, hắn giọng. Giọng hắn trở nên khàn khàn. Em nói, anh phải đi đâu tìm đây? Lời này là có ý tứ gì? Trong giây lát, Lục Dung Nhàn tình thường nhận ra tim mình đập hụt vài nhịp. Sao đột nhiên hắn nói mấy lời này với mình? Hắn có biết những lời này sẽ khiến cô suy nghĩ nhiều không? Thậm chí khiến cô hiểu lầm. Em không hiểu ý anh là sao? Nó không hiểu thì làm. Vừa dứt lời, đôi môi ẩm ướt của hắn lại một lần nữa phong kín đôi môi đỏ của cô. Lưỡi hắn đã lẹn vào miệng cô, tùy ý công thành đột đất, chiếm lĩnh thành trì thuộc về hắn. Mới đầu Lục Dung Nhàn còn thử phản kháng, nhưng dần dần dường như mọi sức lực trong cơ thể cô đã bị hắn hút hết. Sau cùng cô chỉ có thể mềm nhũn dựa vào ngực hắn, tùy ý để hắn hôn, tùy ý hắn ở trong miệng cô, càng làm càng muốn nhiều hơn. Cũng may thời tiết hôm nay tuyết lớn nên ít người đi lại ngoài đường, nên cũng không ai thấy bọn họ khanh khanh ta ta. Nếu có người thấy, chắc Lục Dung Nhàn sẽ xấu hổ chết mất. Thị trấn này vốn nhỏ, việc cô hôn môi trên đường bị thấy thì chắc chắn tới buổi chiều cả trấn cũng đã tỏ tường. Đến khi về tới nhà, mặt vẫn đỏ bừng, bà Lục còn tưởng cô bị lạnh trên đường. Lạnh tới mức đỏ hết cả mặt rồi, mau vào nhà, đừng để bị cảm lạnh. Bị mẹ nói vậy khiến mặt cô càng đỏ bừng hơn, má vừa đỏ vừa nóng rực. Làm gì mà bị đông lạnh chứ, rõ ràng là bị ai kia hôn đến mức cho đỏ mặt mà. Mẹ, nhìn mẹ vậy thật đáng yêu nha, nhìn chẳng giống bị đông lạnh chút nào, y như là đang thẹn thùng á. Tiểu gia hỏa một lời nói lộ thiên cơ. Lục Dung Nhàn tức khắc thẹn đến mức muốn chui xuống đất, lại lo lắng bị mẹ nhìn ra, cũng không dám quay đầu lại nhìn Lục Ngạn Diễm đang đi vào nhà, chỉ vội vàng tìm cớ vào phòng. Con đi cởi bớt áo, bên ngoài thì lạnh cống mà trong nhà thì nóng quá. Mẹ để máy sưởi nhiệt độ cao quá sao ấy? À, độ ấm quá cao. Bà Lục nghi hoặc. Chắc do con mới trở về từ bên ngoài đó. Ngạn Diễm, con có cảm thấy nhiệt độ cao quá không? Lục Ngạn Diễm cười cười. Mẹ, thật sự là rất nóng. Lục Ngạn Diễm ở lại tận 3 ngày, tới tận khi băng tuyết tàn mới quyết định rời đi. Lục Dụn Nhàn đang dọn dẹp trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Lục Ngạn Diễm đẩy cửa đi vào. Hắn thuận tay đóng cửa lại, rồi chỉ đứng đó nhìn cô làm. Lục Dụn Nhàn đang gấp chăn, thấy Lục Ngạn Diễm vào lại không hé răng, hỏi hắn. Làm gì? Sao lại không nói lời nào? Anh phải đi rồi. Lục Dụn Nhàn gấp chăn, quay đầu nhìn hắn. Lục Ngạn Diễm nhíu mày. Có gì muốn nói với anh không? Lục Dụn Nhàn sửng sốt, một lúc lâu mới ấp úng. Anh đi đường cẩn thận. Vậy thôi sao? Tuyết tan hết rồi hả? Không có gì khác muốn nói với anh sao? Lục Ngạn Diễm đến gần cô. Lục Dụn Nhàn cúi đầu, vội vàng tiếp tục công việc đang dở dang. Anh đi đường lái xe chậm một chút, tuyết tan rồi, nhưng không có nghĩa là đường sẽ... Làm gì? Lục Dụn Nhàn mới nói một nửa thì khuôn mặt đầy sói khí của Lục Ngạn Diễm đã áp sát. Lục Dụn Nhàn hoảng sợ, theo bản năng dùng tay bưng kính môi, vẻ mặt cảnh giác nhìn theo mà có chút xấu hổ, buồn bực, trừng mắt nhìn hắn. Em che miệng làm gì? Em cho rằng anh muốn hôn em. Lục Dụn Nhàn đỏ mặt lên, vội buông tay. Em không phải vậy. Kết quả còn chưa kịp nói, tay vừa buông thì đã bị người đàn ông trước mặt cúi đầu xuống hôn. Mặt biết trừng to, Lục Dụn Nhàn nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Ngạn Diễm nhìn cô đang đúng túng, được lợi thì cười ha hả lùi lại, trả lại tự do cho đôi môi của cô. Lục Dụn Nhàn ảo não, trừng mắt nhìn hắn. Lục Ngạn Diễm, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn cùng em nói vài câu thật nghiêm túc. Muốn nói thì nói, sao lại hôn lung tung vậy? Không biết có câu nam nữ thủ thủ bất thân ạ. Hai ta hiện tại đã ly hôn rồi, không phải anh quên rồi chứ? Lục Dụn Nhàn nói, đôi tai bé nhỏ sờ sờ bờ môi đỏ, đôi môi bị hắn hôn, lúc này cảm thấy thật sự rất nóng. Lục Ngạn Diễm nhìn cô, không nói lời nào, tựa hồ đang đợi cô bình phục tâm tình. Được rồi, anh nói đi. Lục Dụn Nhàn buông tay xuống. Lục Ngạn Diễm nghiêm túc nói, anh muốn cùng em thử lại một lần nữa. Cái gì? Lục Dụn Nhàn tưởng mình nghe lầm. Nhất định là lỗ tai cô có vấn đề rồi. Lục Ngạn Diễm không e dè lặp lại một lần. Anh nói, anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, em nghe rõ chưa? Nếu chưa rõ, anh không ngại nói lại thêm lần nữa. Lục Ngạn Diễm nói, khuôn mặt điên đảo chúng sinh lại áp sát vào mặt cô. Hơi thở nóng ấm, ẩm ướt của Lục Ngạn Diễm phả vào mặt cô, khiến cô càng bấn loạn. Sau một lúc lâu, bừng tỉnh. Lục Ngạn Diễm, anh bệnh à? Lục Ngạn Diễm tức giận đến mức muốn nhéo lỗ tai cô. Hắn nhíu mày. Rốt cuộc là có được không? Đây là cái thái độ gì? Hắn cho rằng hiện tại là đi chợ mua đồ hay sao? Mua không được thì đạp đổ à? Lục Dụn Nhàn cũng học hắn nhíu mày. Cái gì được không? Anh rốt cuộc đang làm gì? Anh không phải vì thấy em để anh ở nhà vài ngày thì anh liền cảm động, cho nên muốn cùng em nói lại tình xưa chứ? Cũng không đúng, hai người chúng ta trước nay liền không tốt đẹp gì. Anh đừng có cảm động lung tung. Thật sự, người lưu anh lại là ba mẹ em. Nếu là em thì em đã bảo anh đi lên thành phố mà ở trọ rồi. Còn nữa, giờ em cũng chẳng có mang thai, nên anh không cần như mấy năm trước nóng đầu lên nghĩ cách là chịu trách nhiệm. Nhìn đi, bụng em lép xẹp kìa. Như để chứng minh mình không mang thai, cô còn nhảy nhảy vài cái tại chỗ. Cô cảm thấy Lục Ngạn Diễm bỗng nhiên muốn cùng mình nói lại tình xưa, nhất định là không phải bởi vì thích cô,